Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7:07 lấp kín tánh mạng đi. Usopp hiện tại đã có được sắp tới 500 tấm thẻ. Trong đó màu xanh lá cây phẩm chất thẻ 15 tấm. Màu xám 1 tấm, còn lại đều là màu trắng thẻ. Màu trắng thẻ vẫn là hiện tại thẻ cái rãnh chủ lực đại quân. Đi thông Mariezoa tàu hỏa trên biển trên. Usopp ổn định hưởng thụ bữa trưa. Mặc dù một bữa liền cần hơn 100.000 berry, bất quá Usopp vẫn là ăn yên tâm thoải mái. Trong đó mặc dù có Luffy lưu lại berry, nhiều tiền lắm của duyên cớ. Chẳng qua chỉ là với cái thế giới này kiếm lấy berry rất dễ dàng ung dung. Lực lượng đã đến 158. Rời đi thủ đô nước trước. Usopp còn cố ý đi cùng xưởng đóng tàu trong túi sách luận bàn thoáng cái. Đại khái cảm thụ một chút thực lực của chính mình. Mặc dù không có thể nói đã có thể coi rẻ đại hải trình. Bất quá trong đó phần lớn lâu la. Usopp đã hoàn toàn không sợ. Chớ nói chi là hiện tại thể chất đã đột phá 500. Usopp cảm giác mình tùy thời đều tràn đầy hăng hái. Thể chất tác dụng mặc dù không cách nào trực tiếp thể hiện tại trong chiến đấu. Không đủ chỉ cần ngươi đầy đủ có thể bị đòn. Kỳ thực cũng là ngoài ra một loại cường hãn. Chờ đến mệt sức thu thập tràn đầy một bộ đầy đủ mãn cấp thể chất bộ. Hắc hắc, Kaido mạnh nhất lục địa sinh vật danh hiệu. Không biết có thể giữ được hay không? Chấm ngoặc kép, từ thể chất biến cường sau đó. Usopp càng phát ra cảm giác mình khẩu vị tại tăng lớn. Giống nhau thương nhẹ cái gì? Khôi phục cũng là cực kỳ nhanh chóng. Mà còn không biết có phải hay không là Usopp thiên phú dị bẩm. Thể chất tăng cường, trừ thẻ tác dụng, mỗi ngày chính là cái gì cũng không làm. Như vậy tăng trưởng cũng là có thể từ trên số liệu nhìn ra một chút tới. Đến Mariezoa, chấm ngoặc kép, Usopp đi Mariezoa, không phải vì cái gì đi xem một chút. Hiện tại hắn, hết thảy hành động, cơ bản đều phù hợp quẹt thẻ có liên quan. Động vật thẻ là soát không ít. Bất quá nhìn cũng tương đối đan một, mà còn là kỹ năng thẻ. Một ngày nào đó soát hình người quái lại không thể tránh khỏi. Thủ đô nước bởi vì bên cạnh chính là tư pháp đảo duyên cớ. Chính phủ đối với cái này trong khống chế, vẫn tương đối cường hãn. Mariezoa chư đảo cũng không giống nhau. Trên căn bản nửa đoạn trước cặn bã môn cuối cùng đều hội tụ tập ở nơi nào. Thợ săn tiền thưởng, hải tặc, hải quân. Tên lường gạt, du khách, trong đó thậm chí hơn nửa đều là không cách nào vùng. Usopp cũng biết rõ, đi đến nơi đó lấy thực lực của hắn, cũng không bảo hoàn toàn an toàn. Nguy hiểm hệ số vẫn còn rất cao. Bất quá Usopp nhưng lại không thể không đi lý do. Nghiện Internet thiếu niên Usopp đã tiên đoán được, sau này chính mình, căn bản không khả năng trang bị đan một thẻ. Nói như vậy nhược điểm quá rõ ràng. Tại Usopp nhiều năm võng du kinh nghiệm hun đúc dưới. Sau này hắn phải cẩn thận từng ly từng tí đeo cơ bản thuộc tính thẻ. Cũng chính là lực lượng thẻ nhanh nhẹn thẻ các loại. Còn lại phần lớn, có lẽ đều phải bị kỹ năng thẻ chiếm cứ. Còn phải lưu lại một bộ phận cấp cho trưởng thành thẻ. Usopp đã từng nghĩ tới. Bình thường mang theo trưởng thành thẻ. Thời chiến thay đổi quần áo chiến đấu thẻ bộ đồ. Bất quá cuối cùng ý nghĩ như vậy vẫn bị buông tha. Có lẽ bây giờ có thể làm như vậy. Đó là bởi vì ngươi địch nhân không thể nào trong nháy mắt liền miểu sát ngươi. Thực lực sai biệt cũng không có lớn như vậy. Chờ đến một thân cực phẩm thẻ thời điểm. Tình huống thì sẽ sinh ra biến hóa khác. Trang bị thẻ thời điểm. Ngươi lực lượng là 5.6 ngàn. Như vậy dám ra tay với ngươi. Coi như thực lực không phải tương cận. Ít nhất sẽ không kém rất nhiều. Như vậy ngươi còn dám toàn thể trang bị không thể tăng lên trên diện rộng thực lực trưởng thành thẻ. Sao? Bất quá hoàn toàn buông tha cũng là không đúng. Dù sao trưởng thành thẻ mới là trở nên mạnh mẽ phương thức tốt nhất. Ai? Trò chơi này rất khó khăn. Đơn giản điểm. Trực tiếp một chút có được hay không? Ta con mẹ nó liều sống liều chết quẹt thẻ cũng không tính. Còn phải lao tâm lao lực an bài thẻ giải rác, chấm ngoặc kép, những thứ này sự tình, cũng là tại thẻ chợt tăng sau đó. Usopp mới phát hiện, Usopp thậm chí bắt đầu lo âu. Sau này chính mình sẽ không sẽ nhằm vào đặc biệt mục tiêu. Đi soát lấy đặc biệt thẻ. Khoan hãy nói không bao lâu sau đó. Usopp liền bắt đầu làm như vậy. Dù sao dựa theo dự đoán. Bất luận cái gì thẻ. Khẳng định đều phải không nhiều lắm. Dù là ngươi muốn đi vô cùng đường đi. Cũng bất quá mỗi dạng 100 tấm mà thôi. Bịch, quả nhiên mì sợi mới là nhét cao. Chấm ngoặc kép, ô, ăn quá ngon. Theo lấy thể chất tăng cường. Usopp tiêu hao lương thực năng lực. Cũng càng ngày càng đáng sợ. Tiểu ca, mượn chút tiền Huê Hồng thế nào két? Không sai. Xú tiểu tử, ta nhìn thấy ngươi đi lô ghế riêng ăn cơm. Khẳng định rất có tiền. Thêm ngà Usopp thiếu chút nữa quần yếm đều từ bả vai tuột xuống. Hắn là thật bị khiếp sợ đến. Hắn bị đánh cướp coi như. Còn bị hai cái, tiểu quỷ đánh cướp, tiểu quỷ cũng không tính. Dù sao hắn đã từng cũng gặp qua Luffy tam huynh đệ rất nhỏ cũng rất có thể tìm đường chết năng lực. Bất quá cái này mỗi lần hậu tố thói quen là chuyện gì xảy ra. Các ngươi xác định là tại nói chuyện với ta. Chấm ngoặc kép, Usopp khiếp sợ nhìn trước mắt hai cái này 7-8 tuổi thằng bé lớn. Nhà ai hùng hài tử. Theo lý thuyết ở nơi này dạng một cái nguy hiểm thế giới. Bị 2-3 tên cao to lực lưỡng đại hán ngăn lại. Nhặt lên. Không đúng. Đánh cướp cái gì. Không thể bình thường hơn được. Usopp cũng làm tốt như vậy chuẩn bị tâm lý. Bất quá. Như bây giờ tình huống. Rõ ràng vượt qua Usopp có thể rất nhanh tốc độ tiếp nhận cũng xử lý trạng thái. Mỹ Mỹ hưởng thụ bữa trưa sau đó. Usopp chính chuẩn bị trở về chính mình hoa 1 triệu berry phòng đơn chính giữa. Hưởng thụ đại hải thời gian. Thuận tiện than thở một phen vật đổi sao rời. Sau đó bị đánh cướp. Chính là ngươi. Tiểu tử. Đem tiền giao ra đây két. Không sai. Thêm ngả. Ngay sau đó đem trên người mang theo súng lục chỉ hướng Usopp. Bị nhỏ như vậy quỷ kêu tiểu tử. Thật là khó chịu đây. Chấm ngoặc kép. Usopp chậm rãi cởi xuống phía sau súng bắn tỉa. Nếu rút súng. Liền muốn lấp kín tánh mạng a. Chấm ngoặc kép. Usopp đè nén chính mình thanh âm. Ừng ực. Chấm ngoặc kép. Nuốt nước miếng thanh âm. Hoàn toàn bán đứng hai cái tiểu quỷ lúc này nội tâm. Ta là nói. Thương cũng không phải là đem ra hù dọa người chơi cụ. Chấm ngoặc kép, ken két, súng ống lên nòng. Usopp nhàn nhạt nhìn trước mắt dồn dập hai cái tiểu gia hỏa. Trên khuôn mặt mồ hôi dịn từ từ răng đầy. Càng ngày càng nhiều dáng vẻ. Từ vừa mới bắt đầu không nói gì sau đó. Usopp cũng mau tốc độ chấn định lại. Tự nhiên cũng liền phát hiện hai cái này tiểu quỷ ẩn giấu đi cục xúc bất an. Ngay sau đó chuẩn bị dọa một chút bọn họ. Phương pháp chứ sao? Ha ha, dĩ nhiên là đã từng Luffy hù dọa Usopp chiêu số. Bắt nguồn từ với tóc đỏ. Quả nhiên, ta còn là không làm được AK. Chấm ngoặc kép, cầm đầu tiểu quỷ thần sắc chán nản thu tay về thương. Bên cạnh tiểu quỷ cũng hồi quy nguyên lai bản sắc. Phốc xích, a ha ha ha, chiêu này quả nhiên rất thoải mái a. Usopp rốt cuộc không nhịn được phát ra tiếng cười. Đem cầm trong tay súng bắn tỉa lần nữa cõng trên lưng. Như vậy, đám tiểu quỷ, có thể nói cho ta nghe một chút đi. Các ngươi tại sao phải làm như vậy sao? Usopp đối với hai cái nắm một cái súng đồ chơi. Liền đến đánh cướp chính mình tiểu gia hỏa vì cái gì sẽ làm ra cái này loại sự tình. Sinh ra dày đặc hứng thú. Đương nhiên, lấy ra súng bắn tỉa. Dĩ nhiên là để ngừa vạn một. Mặc dù lớn như vậy nho nhỏ quỷ, cơ bản không thể nào sẽ thật đánh cướp. Bất quá Usopp có thể không có quên Luffy tam huynh đệ. Nếu là ba tên kia nói, phỏng chừng đã cùng chính mình chính diện mới vừa. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.